hôm nay chúng ta học về thực tập thiền Vipassana. Thực tập thiền Vipassana, chúng ta học bài 1. Bài 1 là ta học về quán chiếu và ngũ uẩn. Thứ nhất á, trước khi đi vào bài á, ta xin giới thiệu về thiền quán. Quý vị biết á, là trong các cái pháp tu của nhà Phật á, thì ở trong đó có cái pháp học và pháp hành, học và hành. Học chi để rõ pháp, rõ pháp pháp tức là cái con đường mà chuyển từ phàm sang thánh. Từ phàm sang thánh, đây là cái pháp đó mà mình cần phải học để rõ pháp này, chuyển từ phàm sang thánh. Thì cái con đường này ta gọi là con đường Ariya Magga, tức là con đường đạo cao thượng. Do đó mà mình phải học cho bằng được cái con đường đạo cao thượng, tức là con đường từ một phàm phu mà chuyển sang một thánh nhân, thì chúng ta đang đi trên con đường đó như thế nào. Còn pháp hành là chúng ta đang đi trên con đường đó. Pháp hành là đang đi. Pháp học là để rõ biết, tức là pháp học để rõ biết. Pháp hành là đang đi. Mình chứng đắc là bởi pháp hành này nè, tức là người ta đắc đắc đạo đó là bởi cái pháp hành này, chứ không phải là bởi cái pháp học. Pháp học là để mình rõ biết mà thôi. Còn pháp hành này nè mới là cái pháp mà nó đem đến cái sự chứng đắc cho mình nè. Như vậy thì con người ta khổ ở đâu? Mình khổ ở đâu? Khổ là ở trong tâm của mình, đúng không? Khổ trong tâm của mình thì tất cả các pháp hành, nếu mà giải phóng, nó giải phóng tâm, thì các pháp hành đó mới là pháp hành đem lại cái giá trị thật sự, là pháp hành giải phóng từ ở trong phía trong tâm của mình đó. Nên đó, trong nhà Phật sẽ dạy ta một cái pháp hành là quay lại để biết về mình và để chuyển hóa chính nội tâm của mình. Thì cái phương pháp đó gọi là phương pháp hồi quang phản chiếu, tiếng Hán á. Hồi quang tức là quay ánh sáng, gọi là phản chiếu. Phản chiếu, hồi quang phản chiếu tức là quay ánh sáng lại để soi xét, cái quay ánh sáng lại để soi xét, ngược qua lại để soi xét, thì là hồi quang phản chiếu. Mà tại sao quay ánh sáng? Cái ánh sáng này là cái gì? Cái chữ quang nè, quang là cái luồng trí tuệ á, chứ không phải cái quang này là cái ánh sáng, ánh sáng mặt trời. Cái quang này là trí tuệ. Mình quay cái trí tuệ về, mình để soi xét. Soi xét cái gì? Soi xét chính mình, tức là phản chiếu. Phản chiếu chính mình. Nên á, cái xưa tới nay á, các cái căn của mình á, cái căn là công cụ để nhận diện thế giới xung quanh. Căn á, nó là công cụ để nhận diện thế giới xung quanh. Cho nên hồi nào với giờ á, chúng ta biết cái thế giới xung quanh thôi, nhưng mà người ta ít có khi nào biết mình. Mình biết á, cái biết của mình á, là biết về cái thế giới xung quanh của mình, nhưng mà người ta không có biết về mình. Nhưng mà cái nghiệp gây tạo á, cái nghiệp mà tạo á, tạo tác á, là chính mình, chứ không phải là thế giới. Nhưng mà chúng ta biết rõ cái thế giới, nhưng không biết chính mình. Nhưng mà nghiệp gây tạo là chính mình gây tạo, cho nên nó bị trục trặc ở đây nè. Bây giờ ví dụ như cái mà để gây tạo các tác nghiệp, mà mình lại không có hiểu gì hết về cái gây tạo các cái tác nghiệp, mà mình hiểu về cái thế giới xung quanh của mình, mà trong khi cái thế giới xung quanh của mình á, nó không có tạo nghiệp, mà chính mình á, tạo nghiệp. Thế giới xung quanh mình không có tạo nghiệp cho mình á, chứ không phải là không tạo nghiệp cho chính nó. Thế giới mà mình biết cái nó không tạo nghiệp cho mình, mà cái mình tạo nghiệp cho mình lại không biết. Như vậy là mình mới bị sai cái gì đó. Có nghĩa là ở đây cái nhìn của mình á, cái kiến giải mình bị sai. Nên người ta thí dụ, có một cái ngọn đèn như thế này, nó phát sáng, sáng dữ lắm. Nó sáng ra xung quanh này nè, đó, đèn nó sáng ra xung quanh. Nhưng mà chỉ nơi này là cái bóng tối nè, nơi này là cái chân đèn là cái bóng tối. Thì mình cũng vậy, con mắt mình nhìn, lỗ tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm. Thế giới xung quanh này có thể chúng ta biết được hết những cái bao bọc xung quanh mình, nhưng mà chúng ta không biết về chính mình. Và cái mà không biết về chính mình đó, nó tạo ra một cái nguy hiểm là mình làm gì mình không biết mình làm gì. Mình nghĩ gì mình cũng không biết mình nghĩ gì. Mình đang cảm thọ gì mình không biết đang cảm thọ gì. Rồi á là chúng ta gieo nghiệp gì cũng không biết gieo nghiệp gì. Rồi tại sao chúng ta khổ, chúng ta không biết tại sao chúng ta khổ. Tại sao chúng ta vui, chúng ta không biết tại sao chúng ta vui. Tại sao á mình á là được, chúng ta cũng không biết tại sao mình được. Chúng ta mất, chúng ta cũng tại sao lại không biết mình mất. Như vậy thì mình khổ là chúng ta cảm nhận cái đau khổ nó đến thôi, chứ chúng ta không có biết hết cái khổ, và cũng không biết nguyên nhân cái đau khổ nó xuất phát từ đâu. Thì làm sao mình có thể mà đoạn diệt được đau khổ, trong khi chúng ta không thấy cái đau khổ nó ở đâu, và không biết đau khổ là cái gì, và không biết nó nguồn gốc nó xuất phát từ đâu. Thì cách nào để ông loại trừ cái đau khổ? Cho nên đau khổ nằm ở giữa tâm của chúng sanh á. Nếu chúng ta biết về cái bản chất của đau khổ nó là cái gì, nó như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới có thể là áp dụng những phương pháp để đẩy nó ra, để tẩy rửa nó, để tiêu diệt nó. Còn không biết thì đừng có hòng, đừng có mong mà đẩy đau khổ ra khỏi tâm của mình. Đó chẳng qua là ảo tưởng mà thôi, không bao giờ có. Nếu chúng ta không biết gì về nó, cho nên thiền quán này là một phương pháp để đi đến một cái biết, mà biết về chính mình, biết mình vậy thôi. Trời ơi, con ở đây mà sao không biết được thầy? Biết, nhưng mình biết ở ngoài da của mình thôi à, mà da mình biết chưa hết kìa, có bao nhiêu cộng lông ở trên người biết không? Có rồi da mình á, lớp biểu bì nào biết không? Đó là biết về vật chất thôi, không biết nữa. Chứ đừng có nói biết về nghiệp của nó. Tại sao da mình vậy biết không? Nghiệp nào vì cái da đó? Còn chưa biết nữa, nói chung mình biết nhỏ xíu, mình biết gì mình, còn biết sơ sơ về mình thôi. Chứ còn mà dưới lớp da đó không biết gì hết trơn. Cái xương mình nó hình dáng sao biết không? Cái ruột mình hình dáng sao biết không? Trái tim mình ba lớn mình biết không? Rồi ở trong bụng mình có bao nhiêu cái cơ quan mình có biết không? Ruột, gan, phèo, phổi, lá lách gì đó. Rồi là tâm can, tỳ phế, thận đồ. Chúng ta có nhìn thấy được cái gì không? Có biết được cái gì không? Và nó vận hành, nó hoạt động như thế nào? Ban ngày nó hoạt động thế nào? Ban đêm nó hoạt động thế nào? Và cái não của mình á, nó suy nghĩ cái gì? Và não của mình nó kích thích các cơ quan sanh ra những cái chất quá chất gì, mình có biết không? Tại sao tự nhiên mình sợ cái bủng rủng tay chân? Tự nhiên cái tay chân mình bủng rủng tay chân, giở tay không lên. Sợ tại sao giở tay không lên? Đó là do não mình nó tiết ra một cái chất để mà chúng ta tê liệt, không giở lên. Do đó mình cũng đâu có thấy đâu, hiểu không? Cho đó mà mình nói mình hiểu về mình biết về mình biết ít lắm, không có nhiều lắm, có chút xíu à, không có là hầu như là không biết được cái gì hết á. Cho nên chúng ta quay lại bằng biết rõ về chính mình, để làm chi? Để thấy cái gì nó làm cho mình khổ, và chúng ta học pháp của Phật để đưa vào ở cái nơi làm cho mình khổ đó, để chuyển hóa đó. Đó là một cái phương pháp gọi là phương pháp thiền quán Vipassana. Tức là chúng ta nhận, dịch ra là mình nhận diện được thực tại. Có nghĩa là chúng ta nhận diện được cái thực tại, cái hiện thực, cái hiện hữu nó đang xảy ra, mà chúng ta nhận diện nó ở trên thân và tâm của mình thôi. Cho nên cái môn thiền quán Vipassana này, chúng ta sẽ là có rất là nhiều cái từ ngữ. Thầy sẽ đưa vô từ ngữ của tiếng Pali. Từ ngữ của tiếng Pali. Thì tiếng Pali này á, là được Hòa Thượng Minh Châu á, dịch á, ở trong kinh điển Pali á, kinh điển Nikaya. Kinh điển Nikaya, Pali của Nikaya. Rồi á, ở trong á, Vi Diệu Pháp. Trong Vi Diệu Pháp Và quý vị biết á, rồi trong sớ sao sớ giải, sớ sao sớ giải, vân vân, thì á, cái kinh điển Pali này là được kết tập lần đầu tiên của kinh Phật, là kết tập tiếng Pali, tức là từ cái tiếng Magadhi, tiếng Ma Kiệt Đà đó, cộng với phương ngữ thì ra cái Pali của Ấn Độ. Thì cái Pali của Ấn Độ này nè, được kết tập, đi qua nước nào thì trở thành Pali của nước đó. Cái âm á giống nhau, nhưng cái chữ thì khác nhau. Ví dụ như á, vào thời Phật, ví dụ mình nói là ngày Ananda thì ở đâu cũng đọc Ananda chứ, dầu cho mình viết ngoằn ngoằn mèo mèo cũng đọc Ananda. Việt Nam mình cũng đọc Ananda, Việt Nam mình sẽ sử dụng bằng ngôn ngữ phiên âm của Latin là ABC theo Pháp rồi đó. Bây giờ tiếng Việt mình cũng vậy nè, tiếng Việt mình giống hệt tiếng Anh đó, A B C D E F G H vậy đó, y chang. Nhưng mà đọc ghép vô rồi đọc y chang. Cho nên nếu mà chúng ta biết được cái âm Pali á, lên thế giới chúng ta nói thì ai cũng biết hết vậy nha. Nhưng mà biết được chữ á thì người ta đọc không được. Có nghĩa là bên người ta viết chữ khác, bên mình viết chữ khác, nhưng cái âm đọc á nó giống nhau. Ví dụ như cái câu niệm Phật đi ha. Câu niệm Phật á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta niệm á bằng tiếng Pali. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Sa Pha Va Tô A Ra Ha Tô Samma Samput Nam Mô Ta Sa Ha Ga Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Đây là câu niệm Phật. Thì giờ mình đi lên thế giới á, mình niệm Nam Mô Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Sambuddhassa này ra là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói chung vậy đó. Có nghĩa là mình á, quay về nương tựa bậc chánh đẳng giác. Thì á, cái câu này là câu niệm Phật, mình dịch ra Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á. Mình đọc đi. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Ba Tô. Cái này là bờ há, mình đọc là pha, bờ há, pha, bờ há, pha. Nó như chữ phá vậy á, pha, chứ không phải là phá. Bờ há, pha, Pha Ga Ba Tô. Pha Ga Ba Tô. A Ra Ha Tô. Samma là chánh, là chánh đẳng giác này. Samma Sambut Thassa Thassa. Rồi mình đọc nguyên câu nè. Nam Mô Thassa Pha Ga Pa Tô Arahato Samma Sambut Thassa Sambut Thassa Sambuddhassa. Người đọc nguyên câu nè. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Ba Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Ba Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Nam Mô Ta Sa Pha Ra Ba Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ra Ba Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Đọc hết câu nè. Nam Mô Ta Sa Pha Ra Ba Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ra Ba Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Pha Ra Ba Tô. Pha Ra Ba Tô. Pha Ra Ba Tô. Bhagavato Arahato Namo Tassa Bhagavato Arahato Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa mình đọc lại ha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ví dụ như mình á, dù mình vô mình niệm Phật nè. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đó là vậy đó. Mình cứ đọc thôi, tuy mình đọc không hay như người ta nhưng mình cũng biết cái câu, mình không có chuyên môn chuyên nghiệp gì Bali nhưng mình cũng biết Bali đây là câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình niệm lần đầu, lần sau mình học mình niệm câu này nha. Bây giờ đọc lại thầy này, đọc theo ha. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato. Cái câu mà nó nên ngay sau cùng nè, là mình đọc nhẹ xuống đừng mình liếng cái câu đầu nha. Chứ mình đọc hết câu thì không liếng được cái câu đầu. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tức là mình niệm kiến nó quen, mình đi qua bên Thái Lan hoặc là qua bên Campuchia hoặc qua bên Lào, các nước mà người ta học tiếng Bali á, kinh miếng Bali Nam truyền là người ta xài kinh Bali không, mà kinh Bali là kinh kết tập kinh điển lần đầu tiên được ghi bằng tiếng Bali á, năm 273 Phật lịch 273 là năm mà Hoàng đế Asoka lên ngôi sau khi một cái trận chiến cuối cùng ở Kalinga. Trận chiến cuối cùng nơi này là anh của vua A Dục á, là làm vua đây nè, anh vua A Dục là cái người cuối cùng mà vua A Dục á, là tận diệt tại cái nước này mạnh lắm, Kalinga, thành Kalinga mạnh dữ lắm. Cho nên anh của vua A Dục sẽ làm vua nơi này. Vua A Dục kéo quân bao vây nè để giết cái thành trì này là cuối cùng. Do đó mà xác chết á, giữa hai bên nó chất đầy một cánh đồng luôn. Mà trong đó có xác chết của người yêu của vua A Dục, tức là có một cái cô gái đó hồi vua A Dục mà bị vua cha đó, đưa ra ngoài biên ải á, tại vì mới sanh ra rất là xấu. Cho nên cái ông bốc sư ông coi á, ông nói là ông vua A Dục á là lớn lên thế nào ông phản à. Cho nên vua cha tính giết, nên bà hoàng hậu thương con quá mới năn nỉ quá mới đầy ra ngoài biên ải đó. Ông lớn lên với người lạ người dưng không à, cho nên ôm lòng oán hận á. Là lúc đó khi lớn lên có quen cái một cô gái ở cái vùng biên cương đó nữa, thì trong cái trận chiến Kalinga này á, thì là cái cô gái đó trong cái loạn đó thì ông thấy ông giết chết quá trời nhiều, tức là ông chiến thắng mà ông còn lại mấy ngoe à, có người linh đính ông cũng chết hết luôn, cũng còn ổng với mấy ngoe tàn quân thôi à, mà bên kia thì chết hết. Giờ đó ông là chiến thắng mà cả như không thắng gì hết trơn á, toàn là xác chết không à. Cho nên ông thấy cái gì đó bị sai trong đánh nhau đó, cho nên nó đánh thức của lương tâm ổng, và cuối cùng ổng tìm được cái xác của cái cô nàng đó đó, cho nên ổng mới quay về luôn. Tức là nhiều cái dân nữa là ổng giết hết là 99 anh em ruột nữa, cho nên nhiều cái nó thấy là tan thương quá nên ổng quay về con đường Phật pháp đó, để ủng hộ trì Tam Bảo trở thành một cái người mà có công rất lớn đối với truyền bá đạo Phật. Tức là năm 273 vua A Dục lên ngôi nè, ông tài trợ kết tập kinh điển lần thứ 3 và được ghi chép bằng chữ đầu tiên, đó là tiếng Bali. Sau này người ta mới ghi chép lên nhiều nhiều nữa thành cái trọn bộ kinh Bali mà ngày nay chúng ta học á, có 5 tập của kinh Nikaya Bali mà bảo tồn tới bây giờ đó. Thì ở trong nhà của vua A Dục có 3 người đi xuất gia, đó là hai người con là hoàng tử Mahinda và công nương Sanghamitta. và chú ruột của vua A Dục đó là Thượng Tọa Tích Xa. Ba vị này á mới đem cái kinh điển kết tập lần thứ ba tại Ấn Độ á đi qua ở bên á là Sri Lanka, tức là Tích Lan đó, qua bên đó truyền đạo bên đó, nên từ cái miền trung của Ấn Độ mà lan ra khắp cả tất cả các nơi. Và ở trong đó có mình học ngày hôm nay kinh này á, là mình được dịch từ Miến Điện. Tại vì á, là từ Sri Lanka qua Miến Điện và kết tập kinh điển lần thứ 6 ở tại Miến Điện, thì Hòa Thượng Minh Châu mới lấy cái bộ hoàn chỉnh này nè dịch thành tiếng Việt. Bây giờ là mình học nó dịch thẳng luôn, từ tiếng Bali sang tiếng Việt luôn. Còn ví dụ như các cái kinh điển Hán Tạng mà học ngày hôm nay á, kinh điển Đại Thừa đó, là dịch bằng từ tiếng Sanskrit rồi mới qua tiếng Hán, từ Hiến Tán mới qua thành tiếng Việt của mình, là qua một trung gian của tiếng Hán. Còn mà tiếng Bali là dịch trực tiếp từ tiếng Bali sang tiếng Việt. Còn mà kinh điển mình học của Bắc Truyền là dịch qua một cái ngôn ngữ chữ Hán, từ chữ Sanskrit dịch qua Hán. Chữ Sanskrit là chữ Phạn đó, là ngôn ngữ của thành Kapalabhati của Đức Phật đó, là chữ Phạn, mới dịch qua thành chữ Hán do ngài Trần Quyền Trang, ngài Kumara La Thập á, lấy từ ở bên Ấn Độ về. Ngài Trần Quyền Trang á là sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 13 thế kỷ, thì ngài Trần Quyền Trang á mới đi qua Ấn Độ học ở trường Đại học Nalanda đó, và lấy cái Đại Tạng Kinh của tiếng Sanskrit đó đem về Động Đình Hồ và dịch với sự chỉ đạo của Vua Đường Lý Thế Dân. Và sau đó là dịch sang chữ Hán, và từ chữ Hán mới truyền sang các nước có nền văn hóa giao thoa với Trung Hoa cổ, và là chữ Hán, trong đó có nước Việt Nam. Do đó mình lấy từ cái tiếng Hán mình dịch ngược lại nữa, thì rất là nhiều người dịch, trong đó có Hòa Thượng Trí Tịnh là dịch nhiều nhất, tức là chuẩn về chữ Hán, nhiều người dịch lắm. Cho nên khi mà chúng ta học về thiền quán Vipassana nè, thực tập đó, thì chúng ta sẽ học nhiều về ở trong ngôn ngữ Pali, tức là ngôn ngữ kinh gốc của Đức Phật thuyết đó. Nên cho nên đó, cái cách hành văn với cái mà lời kinh đó nó gần gũi với cái đời sống của Ấn Độ ở bên đó. Tại vì gốc là ở đó làm sao người ta viết lên kinh y như vậy nè. Cho nên cái kinh điển mà bằng tiếng Hán á thì chúng ta học á, nó có khác hơn chút xíu. Nhất là cái hệ thống Đại Thừa Phật Giáo á, là lấy sự mà diễn lý. Có nghĩa là ở trên dưới cái lớp áo nghĩa đó sẽ có một cái nghĩa khác. Còn á, chữ Pali á, là chữ sao hiểu vậy. Ví dụ như á, người ta nói viên ngọc là viên ngọc, người ta nói cái tâm là cái tâm, nói cây kiếm là cây kiếm á. Còn ví dụ như á, là kinh điển Hán Tạng Đại Thừa Phật Giáo trong Kinh Pháp Hoa nói viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, có nghĩa là chân tâm Phật tánh chứ không phải là viên ngọc. Nhưng mà kinh điển Pali á, nói viên ngọc là viên ngọc. Mình hiểu đó không? Cho nên khi mà chúng ta nghiên cứu kinh điển á, chúng ta phải biết cái truyền thống như vậy đó. Nên chúng ta học kinh điển Đại Thừa của Phật Giáo thì là mình nghiên cứu, mình phải nhìn ở lớp áo nghĩa phía dưới có nói lên cái gì. Còn á, kinh điển Pali á, có làm sao là y vậy đó. Cái câu nào nói sao, mình trong đời sống sao là câu đó nói vậy đó. Không có ẩn tàng gì dưới chân á. Nói ví dụ như á, là tôi đi về Tây là đi về Tây thiệt đó, chứ không phải tôi đi về Tây là chết. Hiểu không? Tức là không có vậy. Mà nói đi về hướng Tây là đi về hướng Tây thiệt, là mình đang bước chân đi về hướng Tây. Nhưng mà kinh điển Bắc Truyền á, ví dụ thôi nha, nói là ông đó quy Tây là ông chết á, chứ không phải là đi về Tây. Hiểu không? Như vậy thì mình phải đọc cái kinh điển nào thì mình phải hiểu theo cái truyền thống kinh điển đó, mình mới hiểu được cái nội dung của kinh. Còn giờ kinh điển Pali là có sao, hiểu y chang vậy, không có hiểu gì khác, nhưng có câu nào là hiểu câu đó y chang vậy đó, là đúng. Đó là kinh điển Pali nó vậy đó, tức là trực tiếp không thông qua một cái gì khác. Do đó người ta kết tập kinh điển ngày xưa cũng y vậy đó, cái câu sao làm sao là kết tập in vậy à, không có cái gì khác hết. Cho nên cái đầu tiên là chúng ta học về quán chiếu ngũ uẩn. Thì ở đây quý vị, nó qua phần thứ hai, quán chiếu ngũ uẩn. Đức Phật lần đầu tiên á, ngài thuyết á, ở trong kinh Tứ Diệu Đế á, ngài nói về một cái từ là uẩn. Quẩn này là chất là chứa, che đậy. Chất chứa, che đậy. Còn ngũ là năm, tức là cái năm nhóm chất chứa, che đậy. Mà năm nhóm này nó hình thành nên thế giới, tức là tất cả thế giới càn khôn vũ trụ nó không ngoài năm cái nhóm này. Đó là nhóm đầu tiên là nhóm sắc, nhóm sắc là nhóm rupa, là nhóm sắc. Nhóm thứ hai là nhóm thọ, vedana. Nhóm thứ ba là nhóm tưởng, là sanh nhá. Nhóm thứ tư là nhóm hành, sankhara. Nhóm thứ năm là nhóm thức, đó là vinyana. Đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là năm cái nhóm tập hợp chất chứa nên gọi là năm uẩn, ngũ uẩn. Năm uẩn là ngũ uẩn, tức là năm cái nhóm chất chứa. Và chính năm cái nhóm chất chứa này nè, nó tạo thành ra ở trong trời đất này, năm nhóm chất chứa này tạo thành ra. Vậy thì trong trời đất này có cái gì? Thứ nhất, trong trời đất này là có, thứ nhất là cảnh giới. Thứ hai là chúng sanh. Cảnh giới và các loài chúng sanh. Cái thứ ba nữa là thức. Tức là ở trong trời đất này gồm có cảnh giới và các loài chúng sanh, và thức là cái biết của chúng sanh hữu tình. Như vậy trong trời đất chỉ có cảnh giới. Cảnh giới này thì là có 31 cõi. Cảnh giới này có 31 cõi và gồm có 6 đường luân hồi. 6 đường luân hồi. Có 3 chỗ mà chúng sanh hướng tâm là tam giới. 3 chỗ hướng tâm là tam giới. Này, cảnh giới là gồm có 31 cõi, 6 đường luân hồi. Tam giới nó là một đó mà người ta chia ra. Ví dụ như tam giới là cõi dục có 11, cõi sắc có 16, cõi vô sắc là có 4. 4 cộng 16 là 20, 20 cộng 11 là ra 31 cõi. Như vậy đó, ta gọi là tam giới. Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất. Cái chữ tam giới á, tam giới có nghĩa là ba cái thế giới mà chúng sanh hữu tình hướng tâm. Mình hướng tâm về nó. Ba thế giới mà chúng sanh hữu tình hướng tâm. Chúng sanh hữu tình hướng tâm thứ nhất là cõi của sắc. Chúng sanh hữu tình hướng tâm là đến là cõi dục mà trước, rồi tới cõi sắc, rồi tới cõi vô sắc. Chúng sanh hữu tình hướng tới ba cái đó. Hướng tới dục có nghĩa là gì? Là lấy sáu trần làm vui là hướng tới dục. Hướng tới dục là lấy sáu trần làm vui. Trần là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Mình vui trên sáu cái đó đó thì gọi là cõi dục. Cõi dục là chúng sanh hữu tình lấy sáu trần làm vui. Cõi sắc là chúng sanh hữu tình lấy bốn thiền làm vui. Cõi vô sắc là chúng sanh hữu tình lấy bốn định làm vui. Cho nên đó được gọi là tam giới. Tam giới là cảnh hướng tâm của chúng sanh hữu tình. Cho nên chúng sanh hữu tình làm vui trong ba cái đó, cho nên chúng sanh hữu tình không thoát khỏi ba cái đó. Cho nên mình cỡ nào cỡ cũng đi trong tam giới, không ra ngoài được tam giới. Tại vì chúng sanh hữu tình làm mình đó, mình hướng tới ba đó, đâu hướng tới cái khác, đâu đi cái khác. Cho đến khi chúng sanh hữu tình thức tỉnh, hướng khỏi, không hướng tam giới, thì người ta hướng đến Niết Bàn. Người ta đi tới Niết Bàn. Còn bây giờ chúng sanh hữu tình đang hướng tới tam giới nên gọi là chúng sanh. Còn chúng sanh hữu tình mà không hướng đến tam giới nữa thì được gọi là thánh. Chúng sanh hữu tình không hướng đến tam giới nữa thì chúng sanh hữu tình được gọi là thánh. Còn mình bây giờ mình đang hướng tới tam giới nè, lấy sáu trần làm vui, xanh xanh đỏ đỏ cái là thấy vui nè, nghe cái là mê nè, nghe âm thanh đó là mê rồi, nghe ca nghe hát nghe ngọt ngào đó là mê rồi, ngửi cái mùi thơm dầu đó, trời neo len cơm đó là mê rồi, rồi ăn uống nè, đó là ngũ vị nhân sanh, đắng cay chua chát ngọt bùi nè, là vui rồi. Rồi ý nghĩ tới da xúc chạm, thân xúc chạm, lấy cái đó làm vui. Do đó mà người ta lấy tâm lý đó đó, người ta bán hàng đó, ta thỏa mãn năm cái vui của chúng sanh, đó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Nên ở đâu bán hàng mà thỏa mãn nhiều cái vui chúng sanh chừng nào, chúng sanh mua đắt chừng đó. Cho nên mẫu mã là vui mắt chứ vui cái gì. Cái mẫu mã là vui mắt. Rồi có những cái mặt hàng là phải là âm thanh nữa. Âm thanh sản phẩm không được thì âm thanh người bán hàng, có nghĩa là quản trị nhân sự. Âm thanh người bán hàng, ông phải nói như thế nào mà người ta mua, đó là âm thanh đó. Nên âm thanh của người bán hàng là âm thanh của người phân phối. Và âm thanh của hàng hóa tùy vào độ đó, thì nói chung nó làm âm thanh để chúng ta mua cái hàng đó. Mà nó được chia ở marketing, nó chia ra thành nhiều cấp độ khác nhau, của quản trị nhân sự hay quản trị khách hàng, hay là quản trị của hàng hóa, vân vân. Thì là người ta đưa ra những cái khác nhau để cuối cùng làm gì? Để cuối cùng làm mê hoặc người mua, để cho người mua mua hàng. Phải cuối cùng của bán hàng là để mua hàng. Miễn sao mua hàng mà cái người bán được nhiều hàng, có nghĩa là họ giàu vậy, là họ thành công vậy. Ông nói marketing business gì tôi không biết, mà ông bán được hàng ông thua rồi. Đơn giản là ông bán hàng. Bán hàng có nghĩa là tiền đó. Tại vì hàng hóa nó có giá, cho nên bán được hàng là bán được tiền, là lấy được tiền. Nó đơn giản thôi, mà nào lấy được tiền đó thắng. Trong marketing nào lấy được tiền đó thắng à, hiểu không? Trong tu hành á, ông nào được ba la mật ông đó thắng. Vậy thôi. Tu hành là được ba la mật thắng, trong marketing nào được tiền đó ông đó thắng. Vậy thôi. Do đó mà tam giới là nó gồm có 31 cõi, 6 nẻo luân hồi, có nghĩa là nó không ở một cõi hoài. Nó đi, nếu ở một cõi hoài nó cũng phải sanh đi sanh lại trong cõi đó, chứ nó không được quyền nó sống hoài. Tại sao? Nó nằm ở trong cái định lực gọi là vô thường. Vô thường, vô phương cứu giảng. Nó ở trong định lực của vô thường, có nghĩa là nó không có còn hoài một cái. Nó không bao giờ còn hoài cái cả, nó không còn mãi mãi cái gì cả, mà nó thay đổi theo thời gian, thay đổi theo thời gian. Cho nên ở trong một cảnh giới, nếu nó muốn quay lại, nó cũng phải chết đi rồi nó sanh lại. Dù con người mình cũng phải chết đi rồi sanh lại người, chứ không được quyền làm người hoài, hoài, hoài, hoài, hoài. Tạo quá không cho điều đó. Nó nằm trong cái quy luật, gọi là cái quy luật vô thường. Trong cái quy luật vô thường, sanh đi sanh lại gọi là luật luân hồi. Và cái gì để tác động sanh đi sanh lại, đó là nhân duyên. Còn sự thay đổi của loài chúng sanh sanh đi sanh lại, đó là nhân quả nghiệp báo. Nó chồng với nhau trên một đối tượng. Các cái quy luật đó, nó chồng với nhau trên một đối tượng, đó là các loài chúng sanh hữu tình và vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tâm. Chúng sanh hữu tình á, nếu là con người á, có 89 cái tâm. Nếu không tu thiền định, người nào có tu thiền định có 121 cái tâm. Sai biệt khác nhau. Cho nên á, quý vị thấy á, là cảnh giới thì có 3 cảnh giới. Chúng sanh thì có 2 loại hữu và vô. Hữu tâm và vô tâm, gọi là hữu tình và vô tình. Hữu tình là chúng sanh có tâm. Mà tâm là gì? Là cái biết cảnh, có nghĩa là nhận thức được những cái xung quanh. Thì đó gọi là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô tình là chúng sanh không có tâm. Chúng sanh không có tâm không nhận thức được thế giới xung quanh. Nghiệp gây ra xuất phát gốc từ tâm, cho nên chúng sanh không có tâm, chúng sanh không tạo nghiệp. Ở trong Tuyệt Quán Luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Ngài có viết một cái cuốn gọi là Tuyệt Quán Luận á. Lục Tổ Huệ Năng á, thì có cuốn Kinh Pháp Bảo Đàn. Còn Bồ Đề Đạt Ma á, là cái vị mà tổ mà quản chiếc giày á, tổ 28 á, của Phật giáo quản chiếc giày á, thì là Ngài có cái cuốn Tuyệt Quán Luận. Trong cuốn Tuyệt Quán Luận có đặt ra một câu hỏi: con trâu đi ngang một cái hẻm đá, nguyên cục đá nó lọt xuống nó làm chết con trâu, hỏi cục đá có tội không? Câu hỏi thứ hai: ông kia, ông bị con muỗi nó chích, ông đập con muỗi cái bóp máu không? Vậy thì ông kia giết con muỗi, ông kia có tội không? Đó, như vậy hai câu hỏi: một cục đá nó lăn chết con trâu, cục đá có tội không? ông kia đập một con mũi, ông kia có tội không? Như vậy thì chúng ta xét về chúng sanh mà tạo nghiệp á, thì nếu mà chúng sanh á tạo nghiệp mà nghiệp sẽ xuất phát từ tâm, nên lòi có tâm á nó mới tạo nghiệp, nó mới có thiện ác, nó mới có tội. Còn cái lòi không có tâm á thì đâu có cái chức năng tạo nghiệp đâu mà nó có tội. Cho nên cục đá nó không có tội, nhưng mà ông kia đập con mũi vẫn có tội, tại vì ông kia là chúng sanh hữu tình có tâm, cho nên nó xuất phát tâm, nó mới đi ra ý, ý mới ra thân khẩu, cho nên nó tạo thành tam nghiệp. Còn cục đá nó không có tâm, cho nên nó không có ý, không có thân, không có khẩu, cho nên nó không có tội. Nên mình muốn không có tội thì mình quá đá đi. Đó thì là nó không có tội. Còn nếu là chúng sanh hữu tình thì loài nào cũng tạo tội phước của nó hết, không có loài nào mà thoát khỏi hết. Đó là luật, luật của vũ trụ, luật của trời đất, không ai có thể ngoại lệ. Tức là luật của vũ trụ á, là không có gọi là cái gì ta nói là không, không. Hả? Không có ngoại, ngoại trừ người đó đó, mà có cái câu gì trong xã hội người ta hay nói đó, tức là không có tha cho người đó đó, không có ngoại lệ đó. Nhưng mà nó có một câu có một câu câu khác nữa, mình biết là không có ngoại lệ đó, mà nó có dùng một cái câu khác nữa, không? Không có dùng cấm, không phải không có dùng cấm, tức là xã hội người ta dùng cái đó, không có dùng cấm. Nó là không có ngoại lệ, người ta không dùng từ không có ngoại lệ, nó là không có dùng cấm. Báo chí thường hay người ta đăng không có dùng cấm, nghĩa là cái luật này đưa ra không có dùng cấm, có nghĩa là ai cũng bị hết, cho nên ai phạm bị à, không có dùng cấm. Con vua, con quan, con nào tôi không biết, luật này đưa ra là không có dùng cấm là biết rồi đó, là cỡ từ ở là trên xuống dưới là phải thực hiện hết, là không có dùng cấm. Cho nên á, cái cấu tạo của thế giới là cảnh giới và các loài chúng sanh. Loài chúng sanh thì Đức Phật chia ra làm là bốn loài khác nhau, bốn loài chúng sanh khác nhau. Ở đây đó có bốn cái loài, mà chia cái loài chúng sanh này ra không phải là lớn nhỏ, không phải nhận thức, mà chia ra cái cách gọi là chúng sanh, có cái chữ sanh, cái cách thức để nó xuất hiện. Đức Phật chia ra bốn cách thức xuất hiện, đó là loài xuất hiện bằng thai mẹ là thai sanh, cái loài xuất hiện bằng noãn là bằng trứng là noãn sanh, loài xuất hiện bằng ẩm thấp đi lên từ ở dưới bùn đất lên gọi là thấp sanh, và loài xuất hiện bằng đủ điều kiện áp suất nhiệt độ sanh ra thì gọi là hóa sanh. Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh có bốn cách để chúng sanh xuất hiện, tức là sanh ra là xuất hiện trên đời nữa. Có bốn cách để nó xuất hiện trên đời này, thì bốn cách đó nên cái chúng sanh sanh ở cách nào thì lòi đó. Chúng sanh sanh ra từ thai mẹ là lòi thai sanh, chúng sanh nở từ trứng là lòi noãn sanh, chúng sanh từ ẩm thấp mình đi lên hình thành thì đó là lòi thấp sanh, mà chúng sanh tự nhiên có gọi là hóa sanh. Ý có con nào tự nhiên có, thiếu gì tại mình không thấy đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta không thấy gì, chân nhìn lên chợ xíu thấy đám mây đen khịt nó tới ví dụ như đó, thì hóa sanh nghĩa là gì? Không cha không mẹ không gì hết, mà tự nhiên chút xíu đủ điều kiện là nó sẽ hình thành. Nên có nhiều loài, bây giờ ví dụ như con bồ hống, con này con kia đó, mình thấy nó không có trứng không có gì ở đâu, nhưng mà tự nhiên mưa cái là bay đầy hết trơn. Ví dụ gì đó, mình thí dụ thôi chứ mình cái đó phải căn cứ khoa học mới biết cái con nào. Ví dụ trên miệng nói lửa, mới phun lửa hôm qua, bữa nay thấy có con chảnh rồi đó. Ví dụ như vậy đó, thì nó ở đâu ra? Cái gì? Tức là có những loài mà nó đủ áp suất nhiệt độ, nó sẽ hình thành lên cái loài đó, thì loài đó loài hóa sanh. Như vậy thì có bốn cái loài mà để xuất hiện loài chúng sanh đó là có bốn loài. Và thức, thức là cái biết của cái loài đó, biết ít biết nhiều, nhưng nói chung là thức, thức chỉ chẳng qua là cái biết thôi. Ví dụ con người mình có 6 cái biết, con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý biết, nên người ta gọi là thức. Ví dụ con mắt nó biết cảnh gì đó thì gọi là nhãn thức, lỗ tai biết cái gì đó là nhĩ thức, mũi biết gì là tỷ thức, lưỡi biết gì là thiệt thức, thân biết gì đó là thân thức, ý biết cái gì là ý thức. Vì thức là cái biết. Biết cái gì? Biết cảnh trần, Cái thức đó là để biết cảnh trần. Còn biết là cái gì? Dạ biết là cái biết à. Chứ ông hỏi cái gì, hỏi hoài cái gì, ai biết cái gì à, ta nói là thức là biết, thức là biết, thức là cái biết. Vậy cái biết là cái gì? Vậy cái biết là cái biết. Chứ biết là cái gì? Hiểu không? Ví dụ như sắc này là sắc gì? Sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng, sắc tím. Thì nó biết đó, là nó biết về sắc. Nó biết về sắc, sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng, sắc tím, hắc màu gì gì đậm lợt đó. Nó biết hết về sắc, thì đó là nhãn thức. Một cái thức nó chỉ biết được một trần cảnh mà thôi à. Như vậy thì mình thấy nè, tất cả các loài chúng sanh và cảnh giới à, sở dĩ tại sao có cảnh giới, tại sao có chúng sanh, tại sao có thức, vì cái gì cấu tạo nên nó, cái chất liệu địch cấu tạo trên nó, đó là quẩn. Nên có những loài chỉ có một quẩn thôi, có những loài hai quẩn, có loài ba quẩn, có loài bốn quẩn, có loài năm quẩn. Đặc biệt con người của mình là một trong những loài có năm quẩn à, con người mình có năm quẩn, con người mình á, người có năm quẩn. Cấu tạo con người mình gồm có danh và sắc. Danh á thì nó là tâm, còn sắc á là thân. Con người mình cấu tạo bởi thân và tâm, mà thân và tâm này nó gồm có năm quẩn mà tạo thành. Cho nên chúng ta biết về con người sẽ biết tất cả về cảnh giới, về chúng sanh và về thức. Đơn giản biết về con người thôi. Mà con người nào chúng ta có thể có chủ quyền để biết nó và có thể được biết nó là con người nào? Là con người của mình á. Còn nếu chúng ta tìm hiểu con người của người ta, mình chỉ biết bên ngoài thôi, không biết hết bên trong. Còn con người của mình có thể biết bên ngoài và bên trong luôn. Cho nên chúng ta mới biết được hết năm quẩn. Còn mình tìm hiểu về tất cả người trên thế giới này đó, mình tìm hiểu vẫn biết bên ngoài thôi. Cho nên ông bà mình nói trong cái sách Nho đó, họa hổ, họa bì nan, họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Cái chữ tri là biết á, mà chữ biết là thức á. Cho nên đây là chữ Hán, tri à, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Có nghĩa là nhìn người, nhìn thấy tướng ở bên ngoài, nhưng không có biết ở trong lòng người ta nghĩ cái gì. Cho nên quý vị thấy không? Cho nên mình tìm hiểu người ta, mà tìm hiểu cả đời này sang đời nọ, không bao giờ biết hết người ta. Chỉ một ngày nào đó, đó chúng ta sẽ nói lên một cái từ: ô không ngờ. Ngạc nhiên liên tục, ngạc nhiên liên tục. Ôi, không ngờ. Cho nên mới có câu thơ: tưởng đâu giếng sâu em nói sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây. Là không ngờ đó, hiểu không? Cho nên đó, có người nào ngâm bài thơ đó chưa? Đó là không ngờ đó. Hoặc là cái bài hát gì? Bài hát lầm á. Tôi đã lầm đưa ai về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Lầm đó là không ngờ đó, bất ngờ đó, không có hiểu người ta. Đến khi mà nó xuất hiện cái mà mình không hiểu là gốc khuất á, thì lúc đó mình mới à, tôi chưa hiểu được cái gốc này. Nhưng mà còn nhiều gốc khác lắm ông ơi. Ông mới phát hiện có một gốc mà nó cả trăm cái gốc tối lận. Nhằm khi một ngày mình phát hiện ra góc tối, ngày phát hiện góc tối, ngày phát hiện góc tối, đến phát hiện góc tối nhiều quá rồi mình mới thốt lên một lời: tôi không hiểu gì về, về người đó hết. Tin không? Hai chồng luôn. Cái ông ở công viên Lê Thị Riêng ở quận 3 nè à, bà vợ nói với thầy nè: con sống với ổng hơn 50 năm con không hiểu gì về ổng hết thầy. Là phát biểu của một người vợ đó. Tại sao? Ở ổng 50 năm á, không có rời ổng nửa bước, tự nhiên xuất hiện hai đứa con rơi. Căng chưa? Nó không phải là hoạt động ngầm đó mà ngầm. Để hoạt động ngầm đấy. Cho nên á quý vị á là thấy á, là nếu chúng ta biết được năm uẩn thì chúng ta biết được về con người và tất cả thế giới. Cho nên đó là một mình quay lại quán chiếu về năm uẩn, quán chiếu về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Mà điều này Đức Phật đã nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, kinh Bát Nhã Banh Nha, kinh Bát Nhã Ba La Mật, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Do ngài Trần Quyền Trang thỉnh cái bộ Đại Bát Nhã này từ Ấn Độ về dịch ra thành 600 cuốn mới dâng lên cho ông vua Đường. Là hiền đệ dịch được 600 cuốn Bát Nhã này, huynh đọc đi. Là trời ơi, ta bây giờ già không chết rồi, đọc Bát Nhã 600 cuốn sao không đọc. Thôi đệ gom lại đi. Thì lúc đó ngài Trần Quyền Trang gom lại còn 6 cuốn. Trời là 6 cuốn ông lụm cụm đi không hết nổi. Là trời ơi, đi không hết nổi, mắt sờ sệt sao đọc nổi 6 cuốn vậy đây nữa. Thì gom lại đi. Thì ngài Trần Quyền Trang gom lại còn 260 chữ. Đó là bây giờ là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của mình đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đây đang đây nè nè, chiếu kiến ngũ uẩn nè. Tức là dùng trí tuệ siêu Bát Nhã Ba La Mật chiếu kiến quay lại soi. Soi ở đâu? Soi trên thân và tâm của mình nè. Đi sâu vào hành thâm là đi sâu vào, có nghĩa là soi bề dọc bề ngang, soi hết tất cả cái để soi hết. Còn bình thường mình soi người ta, bây giờ mình quay lại soi mình, gọi là hồi quang phản chiếu đó. Cho nên cái người mà tự tại quay lại quán chiếu soi về chính mình, thấy rằng, phát hiện ra rằng thân và tâm của mình không có tự tánh, tức là nó không có cái ngã thật sự của nó. Nó không có cái ngã. Cái ngã là cái gì? Là cái ác tá. Cái ngã là cái ác tá. Mà lại thấy rằng nó không có cái ngã thật, mà nó có cái giả ngã của duyên mà thôi. Cái duyên là cái giả ngã. Có nghĩa là ví dụ như một cục lớn như thế này thì bằng nhiều cái cục nhỏ nó hợp lại mà thành. Nên nó không có cái cục lớn, mà nó nhiều cái cục nhỏ nó hợp lại mà thành cái cục lớn. Cho nên nó thật sự không có cục lớn. Cục nhỏ nó nhiều cái cục nhỏ nó hợp lại mà thành. Do đó mà chúng ta học về phương diện khoa học của toán á, thì nó có là tích phân và vi phân. Tích phân là gì? Nhiều cái nhỏ hợp lên thành cái lớn, và cái lớn chẻ ra thành nhiều cái nhỏ, gọi là vi phân. Vi phân là chặt nó ra nhỏ nhỏ, còn tích phân á là chồng nó lớn lên. Mình đã học tích phân vi phân chưa? Còn nhớ không? Chứ gì mà lắc đầu. Kiến thức phổ thông à, toán học à, mathematics à. Toán học phổ thông mà giờ quên à. Tích phân và vi phân nè, nó. Cái con ấy nè. Tích phân vi phân đó. Tích phân là từ cái nhỏ chồng lên thành đống, vi phân là từ đống chặt ra thành nhiều cái nhỏ. Đó là phương diện toán học. Thì thấy cái thế giới nó tồn tại cái chân lý nó vậy đó. Rồi bây giờ á là lượng tử. Ở trong thiết lượng tử á là tất cả đều cấu tạo á là bởi những nguyên tử. Nhiều nguyên tử hợp lại thành phân tử, nhiều phân tử hợp lại thành vật chất. Khi nó rã các cái vật chất đó ra thành nhiều cái nguyên tử và phân tử. Cho nên á nó không có cái vật chất đó, mà vật chất đó là nhiều cái nguyên tử hợp thành mà thôi. Và cuối cùng nó rã ra thành nhiều cái nguyên tử, và nguyên tử nó rã ra thành proton, electron và neutron. Neutron, electron và neutron đập rã ra thành các hạt cơ bản. Và các hạt cơ bản chỉ tồn tại trong trời đất từ 2 giây đến 9 giây nếu chưa có đủ duyên liên kết lại thành các là proton, neutron và neutron. Khoa học ông Hodgkin, ông nghiên cứu rồi. Cho nên ở trong cái thế giới vật chất rupa này nè, là nó tồn tại từ những cái nguyên tử. Mà nguyên tử nó gồm có proton, electron và neutron. Mà ba cái đó mà đập tan ra nữa thành những hạt cơ bản. Mà hạt cơ bản nó chỉ xuất hiện từ 2 giây đến 9 giây. Nếu nó không hình thành nên nguyên tử thì nó sẽ tan biến mất trong không gian. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Sắc là từ không mà ra, và không á là do sắc mà nó mất mà có. Sắc á nó bể banh hết mà có không. Và trong không á, nó tổ hợp nên thành sắc. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Không bất dị sắc, sắc tức thị không, thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy, y chang y chát. Đó, trong bài kinh Bát Nhã đó. Cho nên mình về quán ngũ quẩn là chúng ta quán về sắc quẩn. Sắc quẩn là trên thân của mình nè, sắc quẩn. Sắc quẩn gồm tứ đại hợp thành, chứ thực sắc sắc quẩn ở trên thân của mình tới 27 cái sắc pháp nữa. Cái sắc quẩn này quán 27 sắc pháp. Nhưng mà chúng ta không đủ trình độ để nhận diện hết 27 sắc pháp này. Chúng ta chỉ nhận diện sắc thô để quán thôi, đó là sắc tứ đại minh. Tứ đại minh. Tứ đại minh là đất, là nước, là gió, là lửa. Chúng ta quán ở trên tứ đại minh, có nghĩa là quán trên đất, nước, gió, lửa. Quán sắc là quán trên đất, trên nước, trên gió, trên lửa. Quán để làm chi? Để hiểu nó. Mình quán để hiểu nó, để biết nó, biết được hình tướng và bản chất của nó, biết được tính chất, hình tướng, tính chất, bản chất của một cá thể, một vật chất hay một pháp nào đó. Thì nó có ba phần. Thứ nhất là hình tướng, thứ hai là tính chất, thứ ba là bản chất. Hình tướng, tính chất và bản chất, nó có ba cái này để chúng ta quán. Hình tướng, tính chất và bản chất. Chúng ta quán, ta sẽ biết được ba cái này về pháp. Ví dụ như con người của mình, hình tướng là vậy, vậy, vậy, vậy đó. Còn tính chất là để làm cái gì? Tính chất nó là để làm cái gì? Còn hình tướng là cái dáng nó như thế nào? Tính chất là để làm cái gì? Còn bản chất của nó là cái tánh bên trong không thấy của nó. Bản chất của các pháp là không tướng. Đức Phật Ngài dùng tuệ tri của Ngài, Ngài nhìn thấy bản chất của tất cả các pháp là không tướng. Mà hình tướng của các pháp đó là quả của nghiệp tùy duyên mà sanh ra. Còn tính chất của nó là cái dụng của nó. Dụng của nó là nó để làm gì á? Sắt để làm gì? Vàng để làm gì? Cái ghế để làm gì? Cái bàn để làm gì? Cái gì sanh ra trong vũ trụ này nó cũng để làm cái gì cả. Nó không làm cái gì nó tự nó mất đi, gọi là quy luật đào thải. Trong vũ trụ này bất kỳ cái gì nó không làm cái gì là nó mất đi. Còn nó làm cái gì thì nó còn ở lại. Có nghĩa là nó có nhiệm vụ, nó đóng góp cho cái vũ trụ này đang tồn tại và phát triển, thì nó còn, còn không có nó mất đi. Đó là quy luật của đào thải. Ví dụ như cái tay của mình mà không cử động thì tất cả các cái cơ từ từ nó teo teo teo teo lại. Mình di truyền qua đời này đời nọ là nó mất luôn cái tay. Hoặc là còn cái tay là để trang điểm thôi, chứ nó không có còn sử dụng làm gì hết trơn á. Còn ví dụ người ta cử động hoài, sai hoài, nên nó bự lên, nó phát triển. Cho nên người ta tập tạ, ta tập hoài, ta làm hoài nè, nó bự lên, nó phát triển. Còn không làm gì hết, nó to, co lại là cái quy luật đào thải nó co lại để nó biến mất. Nó co đến lúc mà không còn nó nữa thôi. Cái thế giới nó là gì đó. Cho nên cái nào còn vận động thì cái đó nó còn, cái nào không còn vận động thì cái đó nó mất. Nên tâm của mình á, là nó sẽ dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì chấm dứt tâm, tức là không xài tâm nữa thì tâm nó biến mất. Nó đơn giản thôi. Đơn giản đó là chân lý thôi. Nhưng mà giờ nó đang làm chủ mình hay mình làm chủ nó? Nó đang làm chủ mình đâu có quyền xài nó hay không xài nó. Trường hợp mình làm chủ nó, mình mới có quyền xài nó hoặc không xài nó, đúng không? Cho nên một cái cuộc đổi ngôi giữa mình và tâm. Bây giờ tâm làm chủ mình, nó nổi lên cơn sân, nó bắt mình phải đập người ta, phải đánh người ta, phải giết người ta, phải chửi người ta. Là nó làm chủ mình nên mình tưng theo nó, ghiếu vậy. Tới khi nào mình làm chủ lấy nó, mà một cái phương pháp mình làm chủ lấy nó là phương pháp đó gọi là pháp Samatha. Đó là phương pháp thiền định. Phương pháp thiền định là phương pháp đổi ngôi giữa chủ và tớ. Ngày xưa tâm làm chủ mình đạt tới trình độ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mình sẽ làm chủ ngược lại tâm. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật tìm ra, là phương pháp đi ngược dòng, là phương pháp đi ngược dòng của luân lý của vũ trụ. Luân lý vũ trụ là tâm nó làm chủ mình, nó sai khiến mình. Mình đi ngược lại là mình sai khiến lại tâm, thì mình phải trả giá của nó. Trả giá nó là phải thực hành thiền định. Mình phải bỏ ăn, bỏ uống vào rừng, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ danh, bỏ lợi, bỏ tình gì dữ lắm mới làm được cái chuyện đó. Chứ không phải là như không mình làm được chuyện đó. Cái gì ở trên vũ trụ này cũng phải có giá của nó, phải trả giá của nó. Phải đầy, phải đọ, phải kham, phải khổ sao đó ông mới làm được chuyện đó. Chứ đâu phải tự nhiên mà chơi ông làm được, không có đâu. Trong vũ trụ này cái giá nó phải trả hết. Mình muốn cái gì tốt chừng nào thì trả giá đắt chừng đó. Muốn làm thánh thì phải trả một cái giá là không này, không kia, không nọ. Mà trong thế gian này người ta hưởng thụ hết, mình không hưởng gì. Cho nên nó là muốn thành Phật thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Cho nên chúng ta quán về sắc là quán đất nước gió lửa. Cái gì cứng cứng là đất trên mình nè, gì cứng cứng là đất nè. Cái gì da lỏng lỏng là nước. Cái gì mà di chuyển là gió. Cái gì mà thân nhiệt thì gọi là lửa. Thân nhiệt gọi là lửa nè, di chuyển nè gọi là gió nè, nước là lỏng nè, đất là cứng nè. Cứng lỏng di chuyển và thân nhiệt. Thì chúng ta đang quán là mình nhìn lại mình trên mình nè. Cái gì cứng cứng là đất nè, xương thịt là đất nè. Cái gì lỏng lỏng, máu, đồm, dải, nước vàng, nước tiêu, nước tiểu, tất cả cái gì lỏng lỏng là đó là nước. Còn cái gì di chuyển nó là gió, hơi thở là gió, máu chảy là gió. Cái gì di chuyển là dùng áp cao đến dùng áp thấp. Cái nào di chuyển là nó có áp sức, không có áp sức nó không di chuyển được. Cho nên gió là gì? Gió là chuyển dời từ dùng áp cao đến dùng áp thấp, là xây ra hiện tượng gió. Cho nên là áp sức thì nó phụ thuộc với nhiệt độ. Nhưng mà cái áp sức máu ở trong người của mình không phải phụ thuộc nhiệt độ hoàn toàn đâu, mà nó phụ thuộc vào độ của muối chloronatri. Gáp lực máu mình nó phụ thuộc vào muối chloronatri. Nếu ai ăn muối nhiều chừng nào máu nó chảy dữ chừng đó. Còn ở trong thiên nhiên mình thì đa phần là do nhiệt độ. Cao nhiệt độ thấp đó, nó sẽ đốt nóng cái không khí lên, làm giãn nở không khí ra. Nó sẽ đi ra một cái áp lực ở xung quanh, nó mới tràn ra phía bên ngoài. Tại vì cái gì gặp nóng thì nở ra, gặp lạnh thì co lại. Do nên nhiệt độ nó nóng dần lên thì nó nở đó ra. Nó nở, nó phải giang ra tạo thành gió. Di chuyển nè, di chuyển các cái phân tử khí. Ở trong không khí mình rất nhiều phân tử khí khác nhau. Trong đó có oxygen là chiếm 20%, là cái khí mà mình đi vô phổi mình xài đó, để nó làm cho máu mình nó đỏ, nó mới sống được. Máu mình chỉ sống ở trên màu đỏ thôi, còn cái màu khác là thua đó nha. Cái máu đen xì là thua đấy. Trên máu mình là nó phải là màu đỏ, nó mới sống được. Máu nó tồn tại là màu sắc của máu là phải màu đỏ. Còn cái máu mà nó tồn tại cái màu khác nó sống không được. Mà nó sống được là nó tồn tại, còn không sống được là không tồn tại. Vậy thì cái gì nó đang tồn tại là cái đó đang sống. Còn cái gì không tồn tại là cái đó chết. Vì chết là cái không tồn tại, còn sống là nó còn tồn tại. Nó đơn giản như thế. Tồn tại có nghĩa là nó hiện hữu. Ở ông Kinh gọi là hiện hữu. Nó hiện hữu. Mà những cái hiện hữu đó nó không có lệ thuộc bất kỳ cái gì hết. Thì trong khoa học á, chủ nghĩa khoa học người ta gọi là tồn tại biện chứng khách quan. Nó không phải do suy nghĩ mà có, không phải do gì chứ nó tồn tại vậy đó. Nó tồn tại ở trong cái thế giới. Nó có. Như vậy á, là cái nhóm sắc là đất là nước, là gió là lửa. Cái nhóm của thọ, cái nhóm sắc á, là đất là nước là gió lửa. Nói nhóm sắc này cho một chút nữa đi, nói không có đủ giờ. Để bữa sau thầy nghiên cứu lại, để mình làm tròn bài này. Phải bữa sau làm lại bài này tiếp phần 2, không đủ giờ. Thường thường á là thầy quên. Thì triển khai bài này á, là phải 120 phút hết bài, mà ở đây chỉ có là 70 phút hà, còn thiếu 50 phút nữa. Cho nên thầy quên, mình là chuyển theo cái lề lối cũ á, cho nên quên chỗ đó thôi. Chứ ăn thua là ở đâu, về cái bài gì, nó có cái kết cấu, thì làm triển khai bao nhiêu phút. Có bài gì đó, người ta đặt 90 phút thì triển khai 90, đặt 1 tiếng triển khai 1 tiếng, đặt 2 tiếng triển khai 2 tiếng, đặt 5 tiếng triển khai 5 tiếng, tùy vào cái mức độ của bài mà mình triển khai. Chứ không phải là mình muốn nhiều muốn nào dạy nào hết bài thôi, không có. Tức là nó phải có cái khung, có khung giờ, cái gì là bao nhiêu đó, nó mới gọi là cái khoa học. Mà cái khoa học nó dựa trên cái tuệ tri. Nên quý vị á, chúng ta quan sát này quán. Quán là gì? Là đưa tâm. Đưa tâm về, mình quan sát về đất, nước, gió, lửa ở trên thân của mình. Tức là chúng ta quán về sắc pháp. Sắc pháp về mình đọc đi, có 27 sắc pháp khác nhau. Trong trời đất này có 28 sắc pháp. Con người mình á, có 27 sắc pháp. Ý tại sao trong trời đất có 28 mà mình có tới 27 vậy? Tại vì có sắc tướng nam và sắc tướng nữ. Nữ không có sắc tướng nam và nam không có sắc tướng nữ. Và trong trời đất này cộng lại sắc tướng nữ, sắc tướng nam chung luôn là 28 sắc pháp. Mình hiểu không? Nhưng con người mình á, nữ không có nam, nam không có nữ nên có 27 à. Mà 27 là tốn hết trời đất rồi đó. Nam với nữ cộng lại là hết chân trời đất của sắc pháp. Từ ở trên cõi trời phi tưởng tử xứ xuống đáy địa ngục A Tỳ là không thoát khỏi. Và nếu có sắc á, là không thoát khỏi 28 sắc pháp. Mà con người mình nam nữ có đủ chân 28 sắc pháp. Cho nên á, chúng ta nếu mà quan sát sắc pháp của con người của mình, kể cả tướng nam và tướng nữ á, là biết luôn từ ở trên trời xuống tới đáy địa ngục là biết hết về sắc pháp. Nó là không có thiếu một cái phần nào hết. Cho nên là con người mình á, là người ta gọi là trung tâm của vũ trụ, là mình nói về cái phương diện cấu tạo. Về phương diện cấu tạo á, con người mình là trung tâm của vũ trụ. Vũ trụ có gì là mình có hết ở đó à. Cho nên người ta gọi là mình trung tâm của vũ trụ, chứ không có nghĩa là mình là bá chủ, mà là mình trung tâm về phương diện cấu tạo. Trên thế giới này có 5 quẩn, mình có hết 5 quẩn. Trên trời, trong địa ngục, ở đâu có sắc pháp thì nó có 28 sắc pháp. Con người mình á, nam với nữ cộng lại là ra 28 sắc pháp luôn, hết trơn luôn. Thấy không? Cho nên á, mình á, là về cấu tạo là đỉnh nhất, là hoàn thiện nhất. Cho nên á, mình cọ với các con khác là mình đẹp hơn. Chứ gì mà ở gần con voi kìa, thấy không? Ở gần con khỉ kìa, ở gần con chồn, ở gần con chuột kìa, là mình so sánh kìa. So sánh về này, cái đại loại là sắc ở bên ngoài, thì sắc đẹp coi ai đẹp đó, thấy không? Cho nên á, con người mình á là đẹp nhưng không bằng cõi trời. Trời đẹp hơn con người mình, tuy là đẹp nhưng mà không bằng cõi trời, vì phước, vì sắc đẹp của mình thua người cõi trời. Ở cõi trời á, cái phước sắc đẹp lớn hơn cái phước sắc đẹp của thế gian mình. Cho nên ở cõi trời á, người ta đẹp hơn mình vì phước tướng. Phước tướng cõi trời 10 á, thì ở cõi thế gian mình á, chỉ có khoảng 1 thôi, không có nữa. Cho nên hoa hậu của thế gian mình mà so với người bình thường cõi trời có khi thua, không bằng. Tức là nói về nhan sắc nghe. Còn nói về cấu tạo thì mình thua chắc luôn. Cấu tạo của mình á, là bằng các nhóm hydrocarbon. Còn ở trên đó cấu tạo bởi không gian chiều khác nhau, nên các cái cấu tạo cõi trời nó không bằng cấu tạo của các nhóm hydrocarbon của mình. Chiều không gian khác nhau thì các cái vật chất, nhưng mà không ngoài năm quẩn, vật chất cấu tạo khác nhau. Ở trên cái cõi trời không cấu tạo bằng xương thịt. Hỏi cấu tạo bằng gì lên đó đi biết. Thật không cấu tạo bằng xương thịt ở cõi trời, tại vì nó liên quan tới chiều không gian. Ai học về chiều không gian, tức là R nè, đó là không gian nè. Không gian N chiều, N tịnh tiến từ 1 tới vô cùng. Tức là chiều không gian, mình có hiểu chiều không gian. Chiều không gian sai biệt khác nhau, thì cấu tạo vật chất ở đó khác nhau. Và thời gian nó khác nhau. Cái thời gian á, nó phụ thuộc vào chiều của không gian. Ví dụ như mình ở trong kinh Phật á, nói rằng á, là ở cõi trời tứ đại thiên dương, một ngày một đêm bằng 50 năm của thế gian mình tính ra. Ngày đêm cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm thế gian mình. Một ngày một đêm ở cõi trời đau lợi bằng 100 năm của thế gian. Cõi trời dạ ma thì bằng 200 năm của thế gian. Trời đau sức bằng 400 năm của thế gian. Một ngày một đêm sáng thức dậy đi chơi tới chiều, trời đau sức ở dưới này bức 400 năm. Cái đó là sự sai lệch về thời gian đó. Ông Albert Einstein á, ông người Do Thái á, từ Đức ông qua năm 1905 qua Mỹ đó, ông tìm ra được cái thuyết tương đối á. Ông Einstein á, Einstein á là ông tìm ra cái thuyết tương đối, trong đó có thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Ông tìm ra được và ông kết luận rằng là thời gian sai biệt giữa các nơi, ví dụ như trái đất mình khác ở ngoài vũ trụ, tức ngoài sức hút của trái đất mình á, là thời gian sẽ sai biệt khác nhau. Lúc đó có một số người nói ông học quá khùng, cái gì thời gian ở trái đất này khác, thời gian sao thủy sao quả, sao kim sao mộc, sao thổ, sao diêm dương rồi đó, nó khác nhau. Còn thời gian ở sao la hầu cái đô thổ tú thái bạch mộc đức rồi đó còn khác nữa, rồi sau đó là coi sao, nó không quá sao thiệt. La hầu là cái đô, là thổ tú, là mộc đức nè, rồi văn hớn rồi đó, cái sao đó là cái sao có trong sách thôi, không có ở ngoài, hiểu không? Chứ đừng có lộn ha. Sao thủy sao kim sao quả sao mộc sao thổ diêm dương đồ này nọ, mặt trăng mặt trời trái đất rồi mà cái đô văn hớn rồi mình cộng vô nó không có mấy cái vụ đó nha. Đó, vậy nhầm khi mình nghe sao có mình cộng vô hồi là trời sao không có cúng sao thủy sao thổ sao mộc sao quả sao kim sao Venus đồ, không có rồi có cúng mấy sao đó, sao cúng là thái âm thái dương rồi mộc đức la hầu rồi cái đô thổ tú rồi thủy diệu rồi đó. Cúng mấy sao đó mà không cúng mấy sao kia. Nên chiều không gian khác nhau thì là nó lại có thời gian khác nhau. Cho nên này là bí mật của vũ trụ. Cho nên mình ở địa ngục ngày nó khác địa ở đây, mình qua cõi dư thần ngày khác ở đây, rồi mình lên trên cõi trời là chơi khác đây. Cho nên đó, mấy thầy ngày xưa như ngày Một Quyền Liên lên cõi trời đâu dám lên lâu. Lên lâu một chút xíu á, nếu mà lên ở trên trển mà ở 1 phút thôi là dưới này nhầm khi mấy chục năm, về dưới này cái ta già hết trơn rồi. Cho nên á, các ngài xẹt cái chơi chút xíu là đi xuống à. Như xuống địa ngục cũng vậy, nó xẹt cái trong tích tắc thôi là ở đây trải qua cả ngày rồi đó. Xẹt cái một sắc na vậy thôi á, chứ đâu có dám ở lâu. Ngài Một Quyền Liên đã từng lên trời xuống địa ngục, xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, lên trời thăm vua trời Đế Thích. Ở trên đó ngài Một Quyền Liên á, mà xẹt cái đi liền, chứ đâu có dây cái đâu ở lâu. Ở lâu là về dưới này cái là nhằm khi người ta chết hết trơn, không còn người nào. Nó sai biệt mặt thời gian á. Cho nên đi du lịch đâu, du lịch đừng có xuyên cảnh giới. Du lịch xuyên cảnh giới lỡ mà qua cảnh giới đó cái đi chơi có 3 ngày, về đây 300 năm thấy rồi. Con cháu chắc của mình nó không biết mình là ai đó, bắt đầu hỏi ai đó, lật lịch sử, nó lật lịch sử ra mình ở đâu, tên gì này nọ. Lúc đó cầu mà lấy căn cứ công dân mà quét cái coi mình ở đâu, làm gì ở đâu. Trời ơi, cách đây 300 năm rồi. Rồi bà này là xuất hiện 300 năm nè, ngồi ở chùa Phước Hòa đang học pháp nè, và bữa sau cái là du lịch xuyên thời gian 3 ngày quay lại 300 năm. Rồi xong luôn. Cái đó là khoa học diễn tưởng á, nó mấy ông mà gọi là không có việc làm rồi đó, ngồi không rồi đó, trộn nghĩ ra tùm lum la vậy đó, không làm ra làm phim rồi vậy mà mình thức đêm coi muốn thục mắt luôn, khổ ghê luôn. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay, buổi sau chúng ta học tiếp nha.